bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146, chương 146 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 21, cha Lý Tư bỗng nhiên đứng dậy, biến thái. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác không có sai. Cho tới nay hắn từ Hề Bạch trên người cảm nhận được không thể hiểu được quen thuộc cảm không sai. Cái này hắn vẫn luôn nghĩ hung hăng trả thù biến thái liền ở hắn bên người, hắn đột nhiên hồi tưởng. Khởi cùng Hề Bạch lần đầu tiên đối thoại, ta đang nhìn ngươi, cha Lý Tư chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt này lên hàn ý. Hề Bạch không lừa hắn, hắn là thật sự vẫn luôn đang nhìn hắn, đổi cái thân phận, tiếp cận hắn. Thân cận hắn, sau đó còn đùa bỡn hắn, Hề Bạch từ trên giường đứng lên. Trắng nõn thân thể không có một tia vết thương, hình dạng lưu sướng cơ bắp bài bố ở khung xương thượng như là một tôn cảnh đẹp ý vui hằng mỹ. Nghệ kia trương tuấn tú mặt như cũ cảnh đẹp ý vui. Thoạt nhìn bình thản không hề công kích tính, nhưng cha Lý Tư nhìn chỉ cảm thấy đáng sợ, hắn tự xưng là thông minh, lại thua tại người này trên người, bị chơi xoay quanh, càng quá mức chính là, hắn phát hiện chính mình vô pháp bước ra, hắn thích người này. Cho dù hắn cho tới nay đều là trang, nhưng thích hắn ôn hòa cười, mặt mày, thích sở hữu, ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền thích cho nên hắn như vậy cao ngạo nhân tài sẽ cam tâm. Tình nguyện nằm xuống tới làm nhân vi sở dục vì càng đáng sợ chính là. Cha Lý Tư phát hiện chính mình đối Hề Bạch che giấu một khác mặt cũng không chán ghét, hắn muốn tìm ra cái kia biến thái chỉ là bởi vì cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục. Nhưng không có nhiều ít chán ghét cùng dục giết cho thống khoái phẫn nộ, hắn cần thiết thừa nhận một cái chính mình không muốn thừa nhận sự thật, đó chính là, hắn đồng thời thích Hề Bạch hai mặt ôn hòa văn nhược. Biến thái tố chất thần kinh, mỗi một mặt đều thật sâu hấp dẫn hắn, nhưng này chỉ là Hề Bạch ngụy trang mà thôi, thân phận thật của hắn là cái gì? Chân thật gương mặt là bộ dáng gì? Hắn đối chính mình biểu hiện ra ngoài cảm tình đều là thật vậy? Trang, cha Lý Tư đột nhiên thực hoảng hốt, hắn đã yêu Hề Bạch. Có thể đem hết thảy đều cho hắn, nhưng Hề Bạch đâu? Hắn luôn kêu chính mình tiểu sủng vật. Này chỉ là hắn một hồi trò chơi sao? Thuần phục tiểu sủng vật trò chơi. Hề Bạch biểu hiện thật sự bình tĩnh, kỳ thật thực chột dạ, hắn không dám bại lộ là vì cái gì? Trừ bỏ ác thú vị ở ngoài còn không phải sợ cha Lý Tư sinh khí tiểu miêu cào người nhưng đau, nếu là hắn ghét bỏ ta biến thái rời nhà trốn đi làm sao bây giờ? Làm chuyện xấu thời điểm có bao nhiêu sảng hiện tại liền đa tâm hư, hắn quyết định thử một chút cao. Gầy nam nhân trần trụi thân thể đi xuống giường, đi đến cha Lý Tư trước mặt, cha Lý Tư tay cầm khẩn thanh quyên. Không hề chớp mắt nhìn hắn, Hề Bạch cúi đầu, khơi mào cha Lý Tư cầm, đêm qua, sảng sao, thử cha Lý Tư thái độ, nếu sảng nói chính là thực vừa lòng. Xem ở kỹ thuật phân thượng. Còn có phát triển khả năng đi, Hề Bạch đối chính mình kỹ thuật rất có tin tưởng, khẳng định có thể. Gợi lên cha Lý Tư đối chính mình muốn ngừng mà không được ký ức. Sau đó khống chế không được địa tâm mê mơ siêu mềm lòng. Cái quỷ, cha Lý Tư nháy mắt tạc mau, hắn hung hăng xóa sạch Hề Bạch tay. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi, chính là vì cùng ta lên giường. Hắn bên tai đỏ lên. Hốc mắt cũng hồng, Hề Bạch tâm một hư. Không xong, tiểu miêu thoạt nhìn thật sự thực tức giận, chẳng lẽ là chủ nhân loát mau loát không đúng chỗ. Hắn không biết chính mình vừa mới hoàn toàn là ở nghịch sơ. Không bị đương trường đánh chết đã là cha Lý Tư lưu tình, không phải. Hắn lập tức giải thích ta đương nhiên là trước ái ngươi, ai đến không được. Sau đó mới là nghĩ như thế nào thâm nhập giao lưu, phanh. Cửa mở, hai gã cảnh ngục đứng ở ngoài cửa, hai vị, đệ tứ chàng trò chơi bắt đầu rồi, cha Lý Tư hung hăng trừng mắt nhìn Hề Bạch liếc mắt một cái, sau. Khi chấm dứt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chưa từng có người có thể trêu chọc Edward Tư gia chủ sau còn có thể toàn thân mà lui, dám trêu. chọc hắn, bất luận có phải hay không nhất thời hứng khởi, Hề Bạch đời này liền phải cùng hắn cột vào cùng nhau, đây là sư vương bá đạo, Hề Bạch thầm nghĩ. Song cầu, quá mức rồi, cùng lắm thì đem tiểu miêu bắt cóc đến một cái không có người địa phương. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn chính mình, mang lên ta vòng cổ. Chính là ta người, hai người mạch não vào giờ phút này đạt thành quỷ dị nhất trí, thất thần làm gì? Mặc quần áo, cha Lý Tư hỏa khí rất lớn mà nói, ngươi đều bị người xem hết. Không biết kiểm điểm mơ siêu bạo nộ mèo con, tại tuyến nhục mạ chủ nhân, Hề Bạch ngốc, như vậy hung. Cha Lý Tư trước nay không đối hắn phát quá mức, quả nhiên là bại lộ thân phận đem người chọc. Giật hắn do dự dự mà đi duỗi tay nhặt quần áo. Thậm chí có điểm ủy khuất, cha Lý Tư xem thẳng nhíu mày. Rõ ràng là Hề Bạch phạm sai lầm, hắn còn ủy khuất thượng, nhưng xem Hề Bạch vẻ mặt ủy khuất mờ mịt bộ dáng hắn vẫn là mềm lòng. Lại nói Hề Bạch còn quang đâu? Tưởng tượng đến người khác nhìn đến Hề Bạch hắn liền thẳng phiếm toan, tóc đỏ nam nhân vẻ mặt lừa. Giận, đi lên trước, nhặt lên khăn trải giường, nhanh chóng cấp Hề Bạch trước sau một bọc, đem Hề Bạch bao thành một con béo bánh chưng, đi mau, hắn ác thanh ác khí mà nói, thấy Hề Bạch. Gương mặt này, hắn liền, không có biện pháp, Hề Bạch đối lý, an an phận phận theo ở phía sau, thính phòng ngồi đầy người. Hô. Philip, rách thác so lão ba không có tới, bởi vì ngày hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy thác so tuyển vòng cổ. Lúc ấy mặt đều thanh, trực tiếp vô án mà đi, hôm nay liền không có tới. Thay đổi cái thuộc hạ lão nhân lại đây, hô đối Philip cùng rách không có gì sắc mặt tốt ngày hôm. Qua Harry khai kia một thương, thương là Philip cấp, hắn mua được Harry. Hứa hẹn hắn chỉ cần hắn giết chết cha Lý Tư ngươi liền có thể ra tù, nhưng đấu thú quy tắc trò chơi. Văn bản rõ ràng quy định cửa thứ ba cấm sử dụng súng ống. Loại này giải quyết dứt khoát vũ khí cũng không có gì xem xét giá trị. Đây cũng là vì cái gì Harry ngay từ đầu không có sử dụng súng ống. Thẳng đến sinh mệnh đã chịu uy hiếp mới bất đắc dĩ sử dụng cái này sát khí Edward Tư gia tộc vừa. Tới liền xúc phạm quy tắc, làm mặt khác khán giả ẩn ẩn xa cách bọn họ, đối này Philip sắc mặt cũng không được tốt xem siêu ăn. Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không giải quyết rớt cha Lý Tư còn bại lộ gian lận sự, bất quá không quan hệ. Còn có đệ tứ cục, chỉ cần đem cha Lý Tư đầu đi ra ngoài liền không tính mệt. Rốt cuộc Edward Tư là quái vật khổng lồ. Mặt khác gia tộc cố nhiên bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ra tới, hô nhìn chằm chằm. Màn hình, đột nhiên nói, biếng nhác rách nháy mắt ngồi thẳng. Hắn biết hô nói chính là ai, thậm chí, bọn họ này đó người xem còn đánh cái đánh cuộc Hề Bạch cùng cha Lý Tư. Ai sẽ đương chủ nhân, ai đương cầu, rách đương nhiên là đầu cha Lý Tư đương cầu, hô tắc đầy cõi lòng ác ý mà đầu Hề Bạch. Đương cầu, hiện tại, công bố đáp án đã đến giờ, tất cả mọi người nhìn, tóc đỏ nam nhân chung trong phòng đi ra. Chỉ là, hắn trên cổ mang vòng cổ, trên người cũng có đỏ tươi chưa biến mất vết roi, nhưng hắn trong tay còn nắm một cái roi, mang vòng. Cổ, nắm roi, hắn rốt cuộc là cái nào thân phận? Hô híp mắt hắn cầm roi, xem ra ta thân ái đệ đệ đương cầu, rách phản bác không? Cha Lý Tư trên người có vết roi, cầm roi chỉ là giữ thể diện thôi, hô nghiêng đầu. Híp mắt rách trừng mắt hỏa hoa văng khắp nơi, tiếp theo Hề Bạch ra tới. Toàn thân trên dưới bọc một cái khăn trải giường, ủy ủy khuất khuất đi theo cha Lý Tư mặt sau, thoạt nhìn thê thảm lại chật vật giống như bị tàn nhẫn. Qua đi rách nát tiểu bạch hoa, hô đôi tay giao nhau trên mặt lộ ra đắc ý ý cười, xem ra là ta. Thắng, rách nhìn Hề Bạch bộ dáng, ý đồ phản bác này nhưng không nhất định, sở hữu phạm nhân đều ra tới, các chủ nhân đứng, nắm cầu, bọn họ thậm chí huýt sáo làm trong đó mấy cái cầu, biểu diễn, cha Lý Tư nhìn hung hăng. Nhíu nhíu mày, hắn không thích loại này dơ bẩn trường hợp, đồng thời hắn còn đang xem thấy ha cơ cùng thác so. Hai người kia nhưng thật ra làm hắn có chút ngoài ý muốn, ha cơ đứng. Cầm roi, Thác So quỳ gối hắn bên chân, lấy cha lý tư cái này người ngoài nghề xem ra Thác So động tác cũng tiêu chuẩn đến không được. So cẩu còn giống cẩu, nếu cho hắn cái đuôi hắn khẳng định có thể diêu lên, Ha Cơ cũng thấy cha lý tư. Tiếp theo liền thấy hắn phía sau hề bạch trong nháy mắt kia biểu tình. Nói như thế nào đâu? Đại khái chính là thấy thế giới tan vỡ biểu tình đi, tựa hồ cả nhân sinh xem thế giới quan đều nháy. Mắt bị phá hủy, khiếp sợ, bì phẫn, hoài nghi, các loại nhan sắc từ trên mặt hắn nhất nhất thoáng hiện. Cả người đều lâm vào thật sâu mê mang chung, hai bên cũng chưa đáp lời. Cha lý tư đứng yên, hề bạch đứng ở hắn phía sau, ủy ủy khuất khuất xúc tiến khăn trải giường đem chính mình bọc đến kín mít, sinh khí. Chẳng lẽ không đủ sàng? Hề bạch tìm đường chết khiêu khích cha lý tư, không có biện pháp. Tiểu Miêu tức giận bộ dáng quá đáng yêu, căn bản khống chế không được tưởng trêu đùa tay, cha lý tư quay đầu lại. Thấy hề bạch cong lên mắt, hẹp dài mắt phượng ở khóe mắt cong ra mị hoặc lạnh băng độ cung, làm hắn nháy mắt nhớ tới tối hôm. Qua này đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình. Ở hỗn loạn trong tầm mắt thâm trầm lại bình tĩnh hạ cất dấu đen nhánh thâm thúy xoáy nước. Cắn nuốt linh hồn của hắn, ngươi chờ, cha lý tư ném xuống tàn nhẫn lời nói vội vàng quay đầu. Lại cùng hề bạch đối diện hắn sợ thật vất vả duy trì được lửa giận. Đều bị cặp mắt kia tưới tát, mọi người không chờ bao lâu. Thực mau, hô thanh âm vang lên, hiện tại bắt đầu các ngươi biểu diễn. Làm ta nhìn xem, cả đêm khẩn cấp huấn luyện có thể khai quật ra các ngươi như thế nào tiềm chất các phạm nhân lục. Tục ở đất trống bắt đầu biểu diễn, đơn giản là chủ nhân lấy roi chiều cầu. Ngôn ngữ nhục nhã nhục mạ, làm cầu làm một ít vũ nhục tính cùng ám chỉ tính cực cường động tác còn có máu tê kích thích cha. Lý Tư ngẩng đầu nhìn ngục giam cao cao tường vây, thần sắc mạc danh, hắn đang đợi, ở người xem trước mặt biểu diễn. Không có khả năng, hắn cao ngạo không cho phép dẫm đạp. Đêm qua càng nhiều là kéo dài thời gian. Hoặc là cũng có một ít chính hắn chưa phát hiện tư tâm ơ siêu nhưng hiện tại. Tính lên hắn cùng hạ tá định ra thời gian mau tới rồi. Lập tức hắn liền phải đi ra ngoài thu thập kia bang lão gia hỏa. Còn có, hề bạch đứng ở cha lý tư phía sau. Nghi hoặc mà xoa xoa phát ngứa chóp mũi thính phòng thượng. Hồ nhìn hề bạch phía trước đội ngũ càng xúc càng ngắn. Tay dần dần nắm chặt nhưng đột nhiên, hắn trong tầm tay di động vang lên, đánh vỡ một thất trầm ngưng tĩnh mịch hô nhìn mắt. Không kiên nhẫn mà tiếp khởi, nói, đối diện nói gì đó. Trên mặt hắn biểu tình ngưng trọng lên, sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng hắn trực tiếp đứng lên. Một câu không có công đạo liền ly chàng, còn thừa người hai mặt nhìn nhau. Thực mau. Một người cảnh ngục đi vào tới thỉnh các vị mau rời khỏi, một câu nói xong hắn ghìm súng nhanh. Chóng chạy ra đi, đang ngồi đều là gặp qua việc đời. Không có hoảng loạn, mà là tức khắc đứng dậy có tự rời đi, đồng thời bọn họ đều ở suy đoán đã xảy ra cái gì làm hô sắc. Mặt đại biến, thực mau. Bọn họ sẽ biết đáp án oanh. Bọn họ mới vừa đi hạ cao lầu. Một viên đạn pháo liền từ nơi xa bay tới. Vang lớn qua đi đại lâu thình lình nhiều ra một cái đại chỗ hồng. Che trời lấp đất cho bụi phác bọn họ vẻ mặt đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt giây tiếp theo. Này đó có uy tín danh dự nhân vật đầy người bụi bặm mảnh vụn. Rốt cuộc không rảnh lo hình tượng. Cuống quýt chạy trốn, một bên chạy trốn một bên thét chói tai, mau đi gọi người. Chạy nhanh rời đi nơi này. Là cái nào đáng chết hỗn đản ở hoành tạc nơi này? Đáng chết sao sao quảng trường bên kia phạm nhân đương nhiên cũng nhận thấy được kia thanh mãnh liệt nổ. Mạnh đám người rối loạn lên, đặc biệt là ở bọn họ phát hiện cảnh ngục đều chiều một cái phương chạy vội rời đi thời. Điểm mơ siêu ngục giam ra ngoài ý muốn. Này đàn cáo già xảo quyệt lập tức nhận thấy được trọng điểm mơ siêu tiếp theo chính là khó có thể ước. Chế hưng phấn, hắc, bọn tiểu nhị, thừa dịp lần này ngoài ý muốn chạy nhanh vượt ngục đi. Một thanh âm nói ra giờ phút này sở hữu phạm nhân tiếng lòng, mọi người hướng thanh nguyên chỗ nhìn. lại là Hề Bạch. Trên mặt hắn treo mỉm cười hô to, vượt ngục đi. Nhận thức hắn, phạm nhân đều là khóe mắt co giật, lập tức bóp tắt vừa mới dâng lên vượt ngục tâm tư, thiếu chút nữa đã quên. Ngục giam chủ nhân liền ở chỗ này, nhân gia cũng chưa hoảng. Hắn sao hoảng cái gì, này căn bản chính là câu cá chấp pháp đi. Nhưng những cái đó không nhận biết Hề Bạch phạm nhân đang nhận được cổ động sao động lên, ngo ngoe. Dục dịch chuẩn bị chạy trốn, cha Lý Tư nghe bên kia thương vang oanh tạc thanh. Biểu tình ngưng trọng, này không phải người của hắn. Trừ bỏ hắn, còn có người khác muốn vượt ngục sao? Vẫn là nói, chỉ là đơn thuần ngục giam kẻ thù tìm tới môn. Sự tình vượt qua khống chế cảm giác thật sự thực tao, bạch bạch bạch. Quảng trường nhập khẩu đột ngột vang lên tiếng bước chân, mọi người hướng bên kia nhìn lại. Là một đội ghim súng lính đánh thuê người, cầm đầu nam nhân hướng bên này dùng sức phất tay, Edward. Từ tiên sinh, là hạ tá cha Lý Tư người tới, hắn lập tức bắt lấy Hề Bạch tay cùng ta cùng nhau đi. Hề Bạch sửng sốt, gật đầu, nhưng chính là này trong nháy mắt, bọn họ sau lưng đỉnh đầu truyền đến phi cơ tiếng rít. Bom ở cách đó không xa ngục giam trên tường nổ tung. Cường đại khí lãng đem mọi người sốc phi, phanh. Cha Lý Tư cùng Hề Bạch cùng nhau trên mặt đất lăn vài vòng. Trên người nhiều vết thương, cả người bọc khăn trải giường Hề Bạch còn hảo. Chắc ly trên người đã chảy ra vết máu. Còn có thô giáp đá cắt sỏi khảm nhập thịt. Hề Bạch thấy rõ, đáng chết, hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thậm chí có vài phần làm cho người ta sợ hãi, phanh. Lúc này, một quả viên đạn ở hắn bên gáy mấy centimet chỗ nổ tung, Hề Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu. Một cái ghim súng bóng người ở đầu tường thượng, nồng đậm tràn ngập bụi mù sau. Chính nhắm chuẩn nơi này, tay súng bắn tỉa. Hề Bạch đột nhiên đem cha Lý Tư sốc nhập bụi mù chung. Tiếp theo chạy hướng tay súng bắn tỉa phương hướng, cha Lý Tư bị quăng ngã mông. Trước mắt cho bụi che khuất tầm mắt Hề Bạch. Hắn trợn to mắt, cho bụi thứ mắt đỏ bừng, Hề Bạch. Hắn đứng lên, còn chưa đi vài bước, lập tức đã bị người từ sau lưng giữ chặt, Edward Tư tiên sinh. Cần phải đi, nơi này rất nguy hiểm. Hạ tá lớn tiếng kêu, cút ngay. Cha Lý Tư cũng không thèm nhìn tới, nắm tay liền hung hăng nện ở những người đó trên người. Hắn giống to, bị cắt sỏi kích thích đôi mắt chảy xuống hai hàng dơ hề hề nước mắt, các dòng binh thêm lên cũng. Ngăn cản không được cuồng táo cha Lý Tư, chỉ có thể liều mạng đem hắn đè lại, tiêm vào chấn định tề, cha Lý Tư dãy dụa chung ống tiêm bẻ gãy. Máu tươi đại cổ trào ra, nhưng hắn lại hoàn toàn phát hiện không đến đau dường như. Dãy dụa tiếp tục hướng Hề Bạch phương hướng chạy, Edward Tư tiên sinh. Các dòng binh quả thực muốn bắt hắn không có biện pháp, này quả thực là một đầu hình người dã thú. Vẫn là phát cuồng cái loại này, cũng may. Thực mau dược hiệu phát tác, cha Lý Tư nện bước càng ngày càng chậm. Hai chân trầm trọng rót chỉ giống nhau. Mí mắt cũng bất kham gánh nặng mà muốn khép kín, các dòng binh đem hắn chế trụ mang ly hiện. Trường, cha Lý Tư nửa mở đôi mắt gắt gao nhìn Hề Bạch biến mất phương hướng. Hốc mắt đỏ lên, hắn nghe thấy được tiếng súng, phanh. Hề Bạch cánh tay trúng một thương, nháy mắt mất đi chi giác, hắn trên mặt đất lăn một vòng tránh đi bay tới tiếp theo viên đạn cái. Kia tay súng bắn tỉa quá lợi hại, không biết hô nào tìm tới người, đôi mắt độc đáng sợ. Tay cũng ổn, mỗi một viên đạn đều rắn độc cắn chết Hề Bạch, một thương không trúng đối phương bình tĩnh mà điền. Thượng viên đạn, lại lần nữa phóng ra, Hề Bạch hiểm mà lại hiểm địa tránh đi viên đạn. Hướng tường vây tiếp cận, hô hô hô, trên không phi cơ trực thăng xoay quanh, cường đại dòng khí gợi lên Hề Bạch nửa lớn lên tóc đen. Cuồng xà vũ động, thừa dịp một trương tuấn tú mặt. Hết sức lạnh băng, một khẩu súng từ phi cơ trực thăng thượng ném Hề Bạch cùng tay súng bắn. Tỉa đồng thời nhắm ngay kia khẩu súng, Hề Bạch nhảy lên. Tay súng bắn tỉa khấu hạ cò súng, phanh, tiếng súng đồng thời vang lên, Hề Bạch giữa không trung tiếp. Được thương, nhắm chuẩn tay súng bắn tỉa phương hướng khai thương, bay ra viên đạn cùng tay súng bắn tỉa viên đạn. Chạm vào ở bên nhau, đục lỗ, tình chuẩn đánh trúng ở tay súng bắn tỉa giữa mày, nháy mắt nổ tung một chùm huyết hoa, hề bạch rơi xuống mặt đất, dòng khí nhấc lên khăn trải giường bãi, phi cơ trực thăng nhấc lên cuồng phong chung. Hắn tóc đen bại khi biểu tình hờ hững, như thần chi buông xuống, cánh tay thượng, một chút hồng dần dần khuếch tán khai, như nở rộ huyết tường vi, hô chật vật mà tránh né viên đạn cùng pháo oanh. Trên không, số giá phi cơ trực thăng dỗi hắn bắn phá, hô giấu ở trong kiến trúc căn bản không dám ngoi. Đầu, người nào, hắn bực bội mà nói, ở M quốc hắn là lớn nhất quân. Hỏa buôn lậu, hiện tại lại bị người hung mãnh hỏa lực dỗi quét, tức muốn hộc máu, mà thủ hạ của hắn đều đã chết. Trừ bỏ ban đầu một hồi điện thoại báo cáo liền rốt cuộc không xuất hiện quá, cái này làm cho hắn đáy lòng ẩn ẩn bất an, không biết phái đi người có hay không giải quyết rớt hề bạch. Hắn đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên nằm sấp xuống, một viên đạn xoa đỉnh đầu bắn vào phía sau vách tường, đáng chết, hô trên mặt đất bò chuẩn bị chạy, hắn cọ tràn đầy cho bụi mặt đất đi phía trước bò vài bước. Đột nhiên, dừng lại, một đôi chân đứng ở trước mặt hắn, hô gian nan mà ngẩng đầu. Cùng hề bạch đối thượng tầm mắt tái kiến, hề bạch nâng lên tay. Tối om họng súng nhắm ngay hô từ từ, hô giơ lên đôi tay. Nhưng hề bạch chưa cho hắn mở miệng cơ hội, phanh. Một kích bị mất mạng, ngươi giết ta gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Câu này hô chưa kịp nói ra nói đem bị hắn mang tiến dưới nền đất, nếu không phải vạn toàn nắm. Chắc ta như thế nào sẽ động thủ đâu, hề bạch khóe miệng lạnh băng mà gợi lên. Hắn từ một bên cảnh ngục trong tay tiếp nhận mắt kính. Thong thả ung dung mà mang lên, mấy chương quen thuộc gương mặt từ hắn sau lưng đi ra. Thác So, Hacker, Thác So phụ thân, cùng với đại bộ phận vừa mới ngồi ở hô bên người, người xem, hề bạch thở dài một tiếng ta chờ. Hôm nay thật lâu, mặt khác mọi người rũ đầu, không nói một lời, lần này trò chơi chính là một hồi vì hô thiết kế cục. Đem hắn từ hắn ở N quốc đại bản doanh lừa trở về vây sát, bằng không ở nửa cái quân đội đều bị hắn nắm giữ. N quốc muốn giết hắn khó khăn liền quá lớn, cha Lý Tư là cái này kế hoạch duy nhất ngoài ý muốn, một cái cũng đủ tốt đẹp ngoài ý muốn, quả thực như là thánh A-la đưa cho hề bạch này nhàm chán sinh mệnh kinh hỉ. Rốt cuộc, nếu cha Lý Tư không có bỏ tù, hề bạch xử lý xong chuyện này liền sẽ trực tiếp rời đi M quốc, bọn họ vận mệnh vốn dĩ không nên có giao hội tuyến, nhưng trận này ngoài ý muốn cho bọn hắn sáng tạo một cái mỹ diệu giao điểm mơ siêu chính là tiểu miêu còn ở nổi nóng. Nếu muốn biện pháp hống trở về, miêu tương đương, bạch nhãi con từ góc tường chui ra, bỏ lên trên hề bạch bả vai, hề bạch đem nó xách đến trước mặt. Cùng vô tội miêu miêu mắt đối diện một lát, khóe miệng gợi lên, giống như, có một cái không tồi chủ ý, đông khu thượng lưu vòng đã xảy ra một hồi đại sự, bỏ tù Edward Tư ra. Chủ cha Lý Tư chính thức kế thừa di sản, rửa sạch tội danh, cũng đao to búa lớn mà tại gia tộc bên trong tiến hành cải cách, một số lớn gia tộc thành viên bị lưu đày. Trừ bỏ Edward Tư dòng họ này, bọn họ không hề có được bất cứ thứ gì, bao gồm cha Lý Tư Tư sinh tử đệ. Đệ rách, tên kia phía trước ở đông khu hung hăng kiêu ngạo một trận. Hiện tại lại chó nhà có tang kẹp chặt cái đuôi đào tẩu, lúc này đây. Cha Lý Tư thành Edward Tư ra chân chính hoàng đế. Hắn hoàn toàn chặt đứt cùng hắc bang sản nghiệp hết thảy liên hệ. Kinh rớt vô số người trong mắt, lần này quyết đoán biểu hiện. Cha Lý Tư vẫn là như vậy, hắn là sư vương, cho dù vào một hồi ngục giam cũng không thay đổi cái gì. Tương phản, trở về hắn càng cường đại, hết thảy an ổn sau. Cha Lý Tư làm kiện đại sự, hắn mua phía trước ngồi xổm quá rét hào ngục giam, cũng cải tạo thành chủ đề nhà vệ sinh công cộng, phía trước ngục giam lâu là tuyên bố phá sản từ chức, nhưng theo Edward Tư tiên sinh thả ra tin tức. Hắn ở trong ngục giam cùng ngục trưởng có được quá một đoạn tương đương vui sướng thời gian. Bởi vậy riêng ở ngục giam WC cấp đối phương để lại một cái chức vị, nếu là hắn mau chết đói liền tới. Quét WC, còn có một khác sự kiện. Đại bản doanh ở N quốc Stewart gia tộc chuẩn bị dọn về M quốc phát triển, nguyên gia chủ hô ngoài. Ý muốn bỏ mình, hắn đệ đệ Hề Bạch kế thừa gia tộc, Hề Bạch mẫu thân là bị phụ thân hắn từ Tây khu đoạt tới nữ nhân. Hắn còn lại là sản vật. Ở Stewart gia tộc vẫn luôn là không chớp mắt trong suốt người, nhưng hiện tại lại trở thành Stewart. Huyết tinh tranh đoạt chiến cuối cùng người thắng, này đã biểu lộ hắn không đơn giản, bọn họ lần này. Tựa hồ chuẩn bị đứng đắn kinh thương, chuyên môn kinh doanh nuôi cá tràng. Kế hoạch ở cả nước tổ chức xích tiểu cá khô nhãn hiệu cửa hàng, nhãn hiệu là một con biểu tình ngạo. Mạn màu đỏ tiểu sư tử, M quốc trung tâm thương nghiệp. Edward Thư Đại Lâu, cha Lý Thư ở phê chữa văn kiện. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tiến vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói, nữ trợ lý ôm một. Đại phùng hoa hồng đi vào tới. Này đó hoa quá trầm, dẫm lên giày cao gót nữ trợ lý đi được gian nan, hoa đem nàng nửa người trên đều hoàn toàn che. Khuất nàng gian nan mà buông hoa, xoay người rời đi, cha Lý Tư nhìn kia khoa trương bó hoa nhíu mày. Do dự một lát vẫn là đứng lên, đi đến hoa trước, cầm lấy mặt trên tinh xảo tấm cát, mặt trên viết một hàng chữ nhỏ, ngài chuyên chúc quét xí không? Bên cạnh vẽ cái xuẩn manh gương mặt tươi cười, cha Lý Tư tưởng bày ra ghét bỏ biểu tình. Lại không thể ức chế mà giơ lên khóe miệng chật. Lăn xa một chút, hắn nhẹ giọng nói. Giống làm nũng, meo meo tương đương, siêu tương đương một con tròn tròn miêu mặt đột nhiên từ bó hoa chung chui ra. Tới, miêu miêu miêu miêu, mèo con thê thảm mà kêu. Lên án lão cha đủ loại hành vi phạm tội, ngươi không ở nhà. Ngươi nhi tử mau đều phải bị loát chọc, mau quản quản cái kia xà tinh bệnh lão nam nhân. Cha Lý Tư thuần thục mà từ trong ngăn kéo lấy ra một túi tiểu cá khô đảo tiến miêu lương trong chén. Đẩy đến mèo con trước mặt, thuận tay loát loát đầu, hắn ánh mắt nhu hòa mà nhìn mèo con gặm tiểu cá khô, di động linh đột nhiên. Vang lên, cha Lý Tư tiếp khởi, ngươi hảo, đối diện truyền đến thanh âm, nơi này là nuôi cá tràng. Chúng ta lão bản bị cá cắn bị thương, đang ở cứu giúp, muốn thấy ngày cuối cùng một mặt cha Lý Tư mày thẳng nhảy, phải không? Kêu các người lão bản tiếp điện thoại, đối diện không có một tia tạm dừng mà cắt thanh âm. Hề Bạch suy yếu thanh âm vang lên, đứt quãng, mơ hồ không chừng, tựa hồ đang ở thừa nhận lớn lao thống khổ. Tùy thời đều sẽ tắt thở, uy, bảo bối, ta bị cá, cha Lý Tư lãnh khóc vô tình mà nói, đây là lần thứ mấy. Đối diện tạm dừng mấy giây, đúng lý hợp tình mà nói tháng này lần đầu tiên. Đây là tháng này ngày đầu tiên, cha Lý Tư đỡ chán, tháng trước Hề Bạch bị cá cắn thương tiến phòng chăm sóc đặc biệt ICU 30. Thứ tốt nhất tháng 31 thứ thượng thượng thượng tháng hắn bởi vì hạng mục vội. Không phản ứng hắn, Hề Bạch liền sáng tạo bị cá cắn thương ký lục tân cao, còn có cha Lý Tư đối với di động biểu tình. Nguy hiểm cá không nghĩ lại nhìn thấy ngươi, lần sau đổi cái tân lấy cơ phanh. Mèo con nhìn cha Lý Tư cầm lấy áo khoác, ra cửa, đóng cửa, hiểu rõ mà liếm liếm móng vuốt chặt. Đêm nay ba mẹ không ở nhà, sao? Hết chương.